Con gái 6 tuổi của Nam Phụ. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Nguyên Thái từ sân bay Kinh Đô đi ra. Kha Long cùng con trai đã chờ ở cửa sảnh. Vừa thấy ông, chú ta liền tiến lên hô. Ba, Kha Khiêm Vũ nhanh chóng nãi thanh nãi khí mà kêu. Ông nội, Kha Nguyên Thái lạnh lùng nhìn Kha Khiêm Vũ một cái. Thằng bé lập tức sợ tới mức lui về phía sau một bước. Trốn sau lưng cha mình. Kha Nguyên Thái sửng sốt. Nghĩ thầm chắc biểu tình của bản thân đã dọa sợ đứa trẻ. Nhưng ông nhiều năm đều lăn lộn ở thương trường. Vẻ mặt nghiêm túc ngay cả khi cười đều đã in sâu vào ý thức. Tại những trường hợp bình thường thế này không thể nào giãn mặt cười được. Kha Long liền sờ đầu con trai. Sau đó hỏi Kha Nguyên Thái. Thằng út sống tốt không cha? Ông gật gật đầu. Hỏi lại. Mẹ con vẫn ở nhà à? Chú ta liền cười. Hôm trước nói là cùng hội chị em ra ngoài chơi. Chắc mấy ngày nữa mới về. Kha Nguyên Thái gật đầu. Cúi xuống nhìn thoáng qua Kha Khiêm Vũ. Nếu thằng bé không thích Tử Di thì con nên quan tâm nó nhiều một chút. Kha Long sửng sốt. Vương Tử Di là vợ của chú ta. Mà Kha Khiêm Vũ lại là con riêng. Đương nhiên, Kha Long cũng không phải yêu tha thiết người phụ nữ bên ngoài. Chỉ là đã xảy ra một chút sự cố. Kha Khiêm Vũ không đường để đi. Làm cha thằng bé, chú ta chỉ có thể mang người trở về Kha gia. Hiển nhiên, Kha Khiêm Vũ sống ở Kha gia cũng không tốt. Đối với Vương Tử Di mà nói, là hào môn tiểu thư. Gia đình hạnh phúc mỹ mãn của bản thân đột nhiên chen vào một đứa con riêng. Hơn nữa thằng nhỏ cũng đã 3 tuổi rồi. Ai mà không cáu cơ chứ? Càng không cần phải nói. Sự xuất hiện của Kha Khiêm Vũ ảnh hưởng thế nào đến con trai cô ấy? Vương Tử Di sao có thể bày ra sắc mặt tốt với thằng bé? Tuy rằng không thể hiện trực tiếp ra bên ngoài. Nhưng ai cũng biết cuộc sống hiện tại của Kha Khiêm Vũ không ổn cho lắm. Nghe lời cha nói, Kha Long đỏ mặt gật đầu. Vâng, con sẽ chú ý thằng bé. Kha Khiêm Vũ trừng to mắt nhìn Kha Nguyên Thái. Trong lòng hơi rung chuyển. Ông nội đang giúp mình. Kha Nguyên Thái nhắc nhở xong. Liền đi theo con cả ra sân bay trở về. Kha Viêm phát hiện cuộc sống gần đây quá tuyệt. Trước khi đi Kha Nguyên Thái có để lại cho cậu một tấm thẻ. Nói rằng mỗi tháng sẽ chuyển 3 vạn vào đó. Kha Viêm nằm trên sofa thưởng thức tấm thẻ trong tay. Trong lòng suy tính xem nên tiêu xài thế nào. Có tận 3 vạn nha. Có thể mua rất nhiều đồ nha. Thời điểm Liễu Nhiên từ trong phòng đi ra. Thấy tấm thẻ màu đen trong tay cậu. Tò mò 437. Đó là cái gì? 437 nói. Đó là một tấm thẻ của Kha Nguyên Thái. Đúng thời hạn sẽ tự động thêm 3 vạn vào trong. Liễu Nhiên, 3 vạn, 437. Đúng vậy, quy đổi thành sữa chua mà nói. Loại lớn là 6.000 bình, loại nhỏ là 15.000 bình. Nếu mỗi ngày ngài uống một lọ sữa chua loại nhỏ thì có thể uống đến 41 năm. Miệng Liễu Nhiên nháy mắt biến thành hình chữ O. Nàng nhìn tấm thẻ kia. Hỏi, chúng ta trộm nó lại đây được không? 437. Trộm đồ ở thế kỷ 21 là phạm pháp. Liễu Nhiên, chậc, lúc giúp Khương Lam, vài thứ được tuôn ra kia ngươi cho rằng không phạm pháp sao? 437. Người xấu thì khác chứ. Pháp luật không áp chế được bọn họ cho nên chúng ta mới phải làm. Liễu Nhiên, ngươi vẫn nên câm miệng đi. Nàng chạy đến bên cạnh Kha Viêm, tốn chút sức lực bò lên sofa. Sau đó hỏi cậu. Cái này là cái gì vậy? Kha Viêm hoài nghi nhìn Liễu Nhiên. Lại nhìn về phía thẻ đen trong tay. Đáp, thẻ ngân hàng. Liễu Nhiên cười. Chúng ta đi mua sữa chua uống đi. Cậu yên lặng quay đầu nhìn về phía tủ đông. Sau đó nói. Trong kia vẫn còn tận 23 lốc sữa chua đấy. Liễu Nhiên cũng nhìn về phía bên kia. Chỗ đó em có được uống đâu. Kha Viêm, đúng. Anh đây cũng không thể mua cho em nha. Dì Liễu sẽ tức giận. Liễu Nhiên, Nga, thấy nàng trầm mặc, Kha Viêm cười, cầm thẻ chạy về phòng. Mà 437 càng trầm mặc. Liễu Nhiên coi trọng người Liễu gia như vậy cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Kỳ nghỉ luôn trôi qua rất nhanh. Học sinh lại cắp sách đến trường. Sau khi Liễu Nhiên đến trường, phát hiện đám học sinh hưng phấn dị thường. Mọi người tụ tập top 5 top 3 mà thảo luận. Đương nhiên nàng cũng có đồng bọn của mình. Vừa đến chỗ ngồi, Khổng San San liền vui vẻ quay sang. Nhiên Nhiên, kỳ nghỉ vừa rồi cậu đi chơi ở đâu? Liễu Nhiên suy nghĩ rồi nói. Công viên nước, cô bé có chút thất vọng. Cậu không đi chỗ nào khác nữa hả? Nàng lắc đầu, Khổng San San suy nghĩ chút. Lại vui vẻ mà nói. Nhiên Nhiên, mẹ tớ đưa tớ đến kinh đô xem Vạn Lý Trường Thành. Liễu Nhiên hai ngày nay nhìn tin tức, vừa nghe nói cô bé đi Vạn Lý Trường Thành thì rất khiếp sợ. Vậy cậu nhìn được Trường Thành không? Khổng San San sửng sốt, vẻ mặt nghẹn khuất nói. Nhìn không tới. Liễu Nhiên cười. Vậy đúng rồi, tớ xem báo nói Vạn Lý Trường Thành từ đầu đến cuối đều là người. Có cái gì đẹp, vậy mà vẫn có người đến xem. Khổng San San nghe xong càng ủy khuất. Thế nhưng vẫn thừa nhận bản thân quả thật ngốc nghếch khi đi đến nơi đông đúc như vậy. Cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Cậu làm bài tập về nhà chưa? Liễu Nhiên ngẩn ngơ, có bài tập về nhà hả? Khổng San San, chúng ta không có bài tập à? Vương Tịnh, ôn nhu, mà cười. Các em không chỉ có một bài tập đâu. Nếu cô nhớ không nhầm, môn ngữ văn có ghép vần ba âm tiết. Chép bài mùa thu, làm phần luyện tập của bài mùa thu. Chép hai trang từ mới. Cuối cùng là chuẩn bị bài con thuyền nhỏ. Giáo viên toán giao bài tập đếm số từ 6, 10, luyện tập phép cộng trừ trong sách bài tập. Một tờ đề toán, còn có bài tập trong quyển sách tính toán cô ấy phát cho các em nhỉ. Liễu Nhiên xoay người nhìn về phía chủ nhiệm sau lưng. Trong lòng kinh ngạc nói với hệ thống. Cô giáo này chắc chắn không phải người bình thường. Cổ đi đến đây lúc nào ta cũng không biết luôn. 437. Vương Tịnh tiếp tục, mỉm cười. Học sinh Liễu Nhiên, em làm bài tập về nhà chưa? Liễu Nhiên suy nghĩ một chút. Sau đó dùng lời lẽ chính đáng mà nói. Trong kỳ nghỉ em bận thu tiết mục. Vương Tịnh liền híp mắt. Vậy cô sẽ chờ đến khi nó được phát sóng nha. Liễu Nhiên cúi đầu. Em xin lỗi. Quả nhiên lừa không được. 437. Vương Tịnh cạn lời. Nhận sai thì nhanh lắm. Vốn dĩ cô không định phạt em. Nhưng em lại nói dối. Ra đứng góc lớp đi. Liễu Nhiên. Dạ. Loại trừng phạt không đau không ngứa này đối với Liễu Nhiên mà nói hoàn toàn không có tác dụng gì. Nàng để cặp sách tại chỗ. Sau đó đi đến cuối lớp đứng. Khổng San San thương xót nhìn theo. Buồn rầu nghĩ. Nhiên Nhiên luôn bị phạt. Nhưng rõ ràng cậu ấy rất thông minh mà. Mà hôm nay, Bạch Dực cần tới muộn. Không kịp vào lớp đúng giờ. Bởi vậy cũng bị phạt đứng góc lớp. Liễu Nhiên không nghĩ tới hôm nay vậy mà phải đứng phạt cạnh con trai của kẻ thù. Liền nhấc chân dịch sang một bước. Bạch Dực cần dường như có chút không thoải mái. Trên trán mồ hôi chảy xuống. Tuy rằng chú ý tới, nhưng nàng cũng chỉ nhìn cậu nhóc một cái. Liền quay mặt sang chỗ khác không quan tâm. Bạch Dực cần thấy không ai nói chuyện với mình. Cũng chẳng ai phát hiện cậu nhóc không ổn thì tính cách không chịu thua liền bộc phát. Cho dù rất khó chịu, Bạch Dực cần vẫn cắn răng chịu đựng. Được 10 phút mới bắt đầu có chút lung lay sắp đổ. Liễu Nhiên thấy cậu nhóc đứng cũng không yên. Lại liếc mắt sang, lúc này mới phát hiện Bạch Dực cần vậy mà cũng đang nhìn lại mình. Ánh mắt kia lộ ra hai phần đáng thương cùng một phần xin giúp đỡ. Liễu Nhiên, hệ thống, tên này đang nhìn ta. Chấm, đinh, nhiệm vụ chi nhánh, đưa Bạch Dực cần đi khám bệnh đã mở. Liễu Nhiên, 437, nhiệm vụ tới quá đột nhiên. Hai bên đều trầm mặc trong chốc lát. Nàng cười lạnh, đưa đi khám. Khác gì trợ giúp Bạch Dực cần đâu. 437. Đúng vậy, Liễu Nhiên. Trợ giúp. Người thật đúng thật là hệ thống thánh mẫu. 437. Ta đã không còn gì để nói. Liễu Nhiên lại hỏi. Cái vụ trợ giúp Bạch Dực cần này, ta cực kỳ không thích. Nhưng mà, ta nguyện ý cho ngươi một cơ hội giải thích. Tại sao ta phải giúp tên đó? Nhiệm vụ này thật quá không có đạo lý. Bạch Dực Cẩn là người Bạch gia, mà nàng là người Liễu gia. Hai nhà có thù không đội trời chung, giúp cậu ta chữa bệnh. Dựa vào cái gì? Vì cậu ta là con trai Bạch Yên Nhiên sao? Vì cha mẹ cậu ta hại Liễu gia sao? Hay là vì cái nét yêu chiều em gái quá mức của cậu ta? Chấm, tuy nói trẻ nhỏ vô tội, nhưng hiện tại Liễu Nhiên còn lâu mới chấp nhận cái giả thuyết đấy. 437 liền giải thích, là như này, nhiệm vụ chính của ký chủ là giúp Liễu gia khá giả. Nói đúng ra là khiến Liễu gia sống càng ngày càng tốt. Mà trở ngại nhiệm vụ hoàn thành trừ 600 vạn nợ của Vương Triệu. Còn có hơn 1.000 vạn của Thượng gia. Nhưng dù cho không có số nợ này, chỉ cần Thượng gia cùng Liễu gia đối nghịch cũng đã là một cái trở ngại lớn rồi. Liễu Nhiên, 437. Mà ký chủ có thể thu phục các boss lớn nhỏ về phe mình. Trợ giúp Liễu gia hay không đều dựa trên năng lực của bản thân ký chủ. Mỗi một hệ thống dẫn dắt một ký chủ khác nhau. Năng lực cũng khác nhau. Bởi vậy, hệ thống ngay từ đầu liền sẽ tính toán. Sau đó thông qua toàn bộ khả năng có thể xảy ra để an bài nhiệm vụ. Liễu Nhiên, 437. Đội trưởng, ngài bình tĩnh như vậy. Ta có chút sợ đó. Liễu Nhiên, không cần sợ. Tiếp tục đi. Đội trưởng của ngươi hôm nay bị phạt. Tâm tình chỉ có chút không tốt thôi. Nghe xong, 437 quyết định vuốt mông ngựa. Đương nhiên, đội trưởng nhà ta vẫn là rất lợi hại. Đã thu phục được boss nhỏ Khương Lam cùng boss lớn Kha Viêm. Nhưng nhiệm vụ được phát ra đều căn cứ dựa trên năng lực của y sư. Cho nên dù ngài lợi hại như thế nào, nhiệm vụ vẫn sẽ tiếp tục ban hành theo nguyên tắc đó. Liễu Nhiên, ta suýt quên mất việc bản thân bị kéo nhầm vào thế giới này đấy. 437. Đội trưởng sao có thể nói thế chứ? Đội trưởng nhà ta lợi hại nhất. Siêu cấp vô địch luôn. Ta sẽ giải thích một chút nguyên nhân có nhiệm vụ này cho ngài. Cần trợ giúp Bạch Dực Cẩn vì cậu ta là con trưởng Bạch gia. Nam nữ chủ đều có tình cảm đặc thù đối với Bạch Đại Thiếu gia. Càng không cần phải nói. Bạch Dực Cẩn còn là người thừa kế Thượng gia. Từ góc độ nào đó mà nói, soát đủ độ hảo cảm của tên này đồng nghĩa với việc có thể tránh được hoặc tránh một phần bi kịch cho Liễu gia. Liễu Nhiên, ta cảm thấy việc này không cần thiết. 437. Đây là nhiệm vụ. Liễu Nhiên, không làm thì sao? Hệ thống rối rắm một hồi lâu. Sau đó Liễu Nhiên phát hiện bản thân thấy một viên đậu nành. 437 đau lòng mà nói. Đây là một viên Mỹ Dung Hoàn. Ăn nó thì sau này da thịt sẽ trắng nõn như xương. Mỏng như cánh ve, mịn màng như búng da sữa. Thế nào, có thấy thích không? Nàng vẻ mặt lạnh nhạt. Loại đồ vật này ở thời đại kia có đầy. Trong không gian của ta còn có mấy lọ Mỹ Dung Thủy. Ngươi có muốn không? 437. QAQ. Cho nên, tại sao nó lại kéo sai ký chủ chứ? Nếu là y sư thì sẽ không có không gian. Sẽ không có nhiều công cụ tiên tiến vượt thời đại như vậy. 437 quyết chơi lớn. Như vậy đi, nếu đội trưởng hoàn thành nhiệm vụ, viên đan kéo dài tuổi thọ này liền là của ngài. Liễu Nhiên nhìn hạt đậu nành trong đầu đột nhiên biến mất. Sau đó xuất hiện một hạt đậu đen. Nàng cũng hết chịu nổi. Chủ hệ thống của các ngươi không có cái gì khác sao? Sao toàn là đậu vậy? 437. Vì hạt đậu nhỏ và không gây chú ý. Đậu đen với đậu xanh không giống nhau mà. Đậu xanh là chữa bệnh. Đậu đen là kéo dài tuổi thọ. Ngài nhất định phải nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ này. Liễu Nhiên suy nghĩ một chút. Tác dụng của đậu đen khá là hiếm có khó tìm. Dù sao cũng chỉ đưa người đến phòng y tế thôi. Không khó. Vì thế, nàng vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ. 437. Đinh, ký chủ nhận nhiệm vụ. Trong thời gian nửa tiếng hãy đưa Bạch Dực Cẩn đến phòng y tế. Bắt đầu đếm ngược. 29 phút 59 giây. Liễu Nhiên, vậy mà còn hạn chế thời gian. Thế nhưng, đã nhận nhiệm vụ rồi thì tất nhiên phải hoàn thành. Lại có giới hạn thời gian. Liễu Nhiên lập tức giơ tay hô. Em thưa cô, Bạch Dực Cẩn trông không được thoải mái. Vương Tịnh dừng giảng bài. sau đó nhíu mày nhìn về phía nàng, quay đầu nhìn Bạch Dực Cẩn hỏi, Dực Cẩn, em không thoải mái sao? Cậu nhóc lắc đầu nói, em không sao. 437, 28 phút 46 giây, Liễu Nhiên nhanh chóng nói, thưa cô, cậu ấy chảy rất nhiều mồ hôi, mặt cũng trắng bệch, hình như sắp trụ không nổi rồi. Điều này dọa Vương Tịnh sợ rồi. Cô nhanh chóng đi xuống xem xét. Lúc này mới phát hiện Bạch Dực Cẩn quả nhiên không ổn. Vương Tịnh khẩn trương hỏi. Dực Cẩn, em làm sao vậy? Cậu nhóc dùng sức lắc đầu. Em không có việc gì. Nhưng bởi vì quá dùng sức, đầu lại nặng, Bạch Dực Cẩn liền ngã ngồi trên mặt đất. Lúc khai giảng cùng Liễu Nhiên đối nghịch, Phùng Thi Đồng liền đứng dậy. Thưa cô, Dực Cẩn chắc chắn bị bệnh rồi. Để em dẫn cậu ấy đến phòng y tế. Cậu nhóc thở phì phò mà nhìn về phía Phùng Thi Đồng. Hai mắt sáng lấp lánh. Có chút dao động. 437 nhanh chóng nhắc nhở. Đội trưởng, đây là nhiệm vụ của ngài. Bởi vậy, chỉ có tự bản thân ngài đưa tên này đến phòng y tế mới tính là hoàn thành. Liễu Nhiên tặc lưỡi, duỗi tay bắt lấy cánh tay của Bạch Dực Cẩn. Để tôi đi, là tôi phát hiện cậu ta không thoải mái trước. Phùng Thi Đồng nhíu mày nói. Cậu vẫn đang bị phạt. Nàng làm mặt quỷ, sau đó kéo theo Bạch Dực Cẩn chạy như bay ra ngoài phòng học. Bỏ lại Phùng Thi Đồng tức đến mức dậm chân. Vương Tịnh trừng lớn hai mắt đứng ở cửa, nhìn bóng dáng nho nhỏ của hai đứa bé càng ngày càng xa. Lẩm bẩm, Dực Cẩn không phải không thoải mái sao? Chạy nhanh như vậy chắc không có việc gì chứ. Bạch Dực Cẩn có thể không có việc gì sao? Mẹ kiếp, cậu ta cảm giác mình sắp chết luôn rồi đấy. Không khí xẹt qua mặt mà không hít thở được. Khuôn mặt nhỏ nháy mắt từ trắng bệch chuyển thành chết lặng. Cậu ta liều mạng muốn rút tay về. Nhưng cảm giác bản thân ở trong tay Liễu Nhiên giống như tờ giấy vậy. Phất phơ giữa không trung. Tôi chạy không nổi nữa. Cậu buông ra đi. Thanh âm cầu cứu nhỏ yếu như vậy cũng tiêu tán sạch sẽ trong gió. Khi Liễu Nhiên kéo tay Bạch Dực Cẩn chạy như bay tới phòng y tế. Thời gian đếm ngược mới trôi qua 7 phút. 437. Đội trưởng thành công đưa Bạch Dực Cẩn tới phòng y tế. Nhiệm vụ hoàn thành. Phần thưởng ở trong túi áo. Mời kiểm tra và nhận. Liễu Nhiên duỗi tay sờ túi. Quả nhiên có một hạt đậu nhỏ. Nàng khẽ cười một tiếng thu đậu đen vào không gian. Sau đó lãnh khốc vô tình mặc kệ Bạch Dực Cẩn ở phòng y tế. Chuẩn bị chạy lấy người. Cậu nhóc níu lấy áo nàng. Hơi thở dồn dập. Nói mãi mới thành câu. Cậu. Hô. Cậu. Tại sao lại giúp. Tôi. Tay áo bị kéo lại khiến Liễu Nhiên không đi tiếp được. Nàng không kiên nhẫn mà kéo tay Bạch Dực Cẩn ra. Cậu bị bệnh mà đúng không? Tôi là học sinh tốt, cho nên mới đưa cậu đến đây. Khuôn mặt nhỏ của cậu nhóc vừa nhăn nhó lại trắng bệch. Nghe vậy càng níu chặt tay áo Liễu Nhiên. Ờ thì, lúc trước tôi không nên hung dữ với cậu, còn định bắt nạt cậu. Cho tôi xin lỗi được không? Nàng sửng sốt, kinh hãi hỏi 437. Bạch Dực Cẩn xin lỗi ta á, tên này chắc chắn bị ai nhập vào rồi. 437. 437 tính xong độ hảo cảm của Bạch Dực Cẩn dành cho Liễu Nhiên. Sau đó trầm mặc, nói thật là độ hảo cảm cũng không dễ kiếm. Nếu dễ thì nhóm hệ thống bọn nó tại sao phải tính toán hướng đi của nhiệm vụ để phòng ngừa ký chủ không làm được. Cuối cùng dẫn đến tử vong chứ. Tình huống như vậy xuất hiện 2-3 lần, các hệ thống liền rút ra tổng kết. Giống như đạo lý không bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ. Vậy, là một nguyên tắc trong đầu tư tài chính và kinh doanh. Ý nói không nên đầu tư tất cả vốn vào một loại hình đầu tư nhất định để tránh rủi ro và đa dạng hóa danh mục đầu tư. Nhiệm vụ công lược không thể tiến hành chỉ từ một phương hướng. Đối với hệ thống mà nói, công lược boss hay là công lược nam nữ chủ đều không quan trọng. Có thể hoàn thành nhiệm vụ mới là ký chủ tốt. Ý là hệ thống không chỉ tập trung vào một ký chủ mà sẽ kéo nhiều ký chủ cùng công lược một đối tượng. Ai thành công thì mới có giá trị. Mới. Sống. Bởi vậy có thể thấy được. Nhiệm vụ cũng không dễ hoàn thành. Nhưng, đội trưởng nhà nó như kiểu thể chất vạn người mê hay gì ấy. Nhiệm vụ hoàn thành thì độ hảo cảm cũng soát xong. Thậm chí có đôi khi, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Độ hảo cảm, đã đủ rồi. Độ yêu thích, thiện cảm của một người dành cho một người khác. Trước khi kéo ký chủ, 437.000 cốt truyện. Trải qua phân tích, làm ra mấy cái biện pháp phòng ngừa. Đầu tiên, lôi kéo phụ tá đắc lực của nữ chủ về phe mình. Đương nhiên, nếu thu phục không được thì ngăn cách họ với nữ chủ là xong. Cho nên, mới có nhiệm vụ cứu vớt Khương Lam. Về sau, đội trưởng hoàn thành vượt mức chỉ tiêu. Hơn nữa đem độ hảo cảm của Khương Lam tăng đến mức cao nhất. 437 cực kỳ cảm động mà phát phần thưởng. Hơn nữa cảm thấy tiến độ làm nhiệm vụ thật tốt. Nhưng thế giới này pháo hôi quá ngu ngốc tìm chết. Nam nữ chủ quá cường đại. Vậy nên vẫn phải có vài nhiệm vụ khó khăn. Mà boss phản diện lớn nhất trong sách là Kha Viêm. Một hacker lợi hại có sức tàn phá ngang một đội quân. Bởi vậy có thể thấy được quyển sách này đã che giấu năng lực của cậu sâu đến mức nào. Sát độ hảo cảm của Kha Viêm. Tương lai nếu có người bắt nạt bản thân, có thể nhờ cậu hỗ trợ. Còn có một đạo lý. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Suy xét đến cái này nên nhiệm vụ cứu vớt Kha Viêm ra lò. Đương nhiên, nhiệm vụ còn chưa có hoàn thành thì đã soát đủ độ hảo cảm rồi. 437 lúc ấy cũng cạn lời. Cứu vớt là vì độ hảo cảm. Nhưng nhiệm vụ chưa hoàn thành mà độ hảo cảm vẫn phun thì chỉ có duy nhất ký chủ nhà nó làm được. Mà soát độ hảo cảm của Bạch Dực Cẩn là dùng làm bùa bảo mệnh. Cũng có thể nói là đem cội nguồn của mâu thuẫn bóp chết từ trong trứng nước. Đương nhiên, cũng vì phòng ngừa khả năng boss phản diện Kha Viêm lại chết. Căn cứ vào những lý do trên, hệ thống lại ban nhiệm vụ soát độ hảo cảm của con trai nữ chủ. Cơ mà đội trưởng làm nhiệm vụ quá qua loa, nhìn nàng kéo đứa trẻ chạy bán sống bán chết tới phòng y tế dù còn thừa rất nhiều thời gian là biết. Hệ thống hoài nghi bọn họ khả năng cao sẽ kết thù. Có lẽ, ngày mai đại chiến giữa Bạch Gia và Liễu Gia có thể mở màn luôn. Kết quả, cái độ hảo cảm biến thái của Bạch Dực Cẩn vẫn phun. Đẳng cấp, D-437. 437 cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Độ hảo cảm tăng kiểu quái gì vậy? Là vì đội trưởng kéo cậu chạy vội trong gió? Làm cậu cảm giác được vẻ đẹp của ngọn gió hả? Hay vì ngài ấy đối xử thô lỗ? Làm cậu cảm giác được sự nhiệt tình nóng bỏng không khoảng cách. 437 hỗn độn giữa sự tăng trưởng vô lý của độ hảo cảm. Bạch Dực Cẩn vân về góc áo trong tay. Chậm rãi đỏ mặt. Tôi muốn xin lỗi. Nhiên Nhiên, cậu chơi với tôi được không? Liễu Nhiên cũng thật khó hiểu. Nghi hoặc mà nhìn cậu nhóc. Cậu muốn xin lỗi tôi. Bạch Dực Cẩn. Đúng đúng. Tôi với cậu hòa nhau. Nhiên Nhiên. Chúng ta làm bạn bè được không? Liễu Nhiên hì hì cười một chút. Cực kỳ xấu xa hỏi hệ thống. Nếu ta từ chối, Bạch Dực Cẩn sẽ khóc lóc trở về tìm mẹ sao? 437. Cái đó thì hệ thống không biết. Nhưng độ hảo cảm của cậu ta dành cho ngài chắc chắn sẽ pây màu không còn một mảnh. Nhiệm vụ này coi như thành công cốc. Nàng một chút cũng không để ý. Ta vừa mới nhận được đan dược có thể kéo dài tuổi thọ nha. Đủ giá trị, 437. Nhưng nếu ngài từ chối làm, lần sau chắc chắn sẽ có nhiệm vụ soát độ hảo cảm của Bạch Dực Cẩn. Liễu Nhiên cảm khái, người thật đúng là không chết không buông tha. 437 thẹn thùng cười. Cảm ơn đội trưởng khích lệ. Nàng liền ngẩng đầu nhìn về phía cậu nhóc, biểu tình lạnh nhạt chất vấn. Cậu còn nhớ trước ca nghỉ lễ cậu nói tôi là đồ ngu ngốc không? Ngu ngốc làm sao làm bạn với thiên tài được? Bạch Dực Cẩn nghe xong lời này liền đỏ hốc mắt, dãy giụa một hồi lâu mới nói. Nhiên Nhiên, tôi không muốn làm thiên tài nữa. Muốn có bạn bè cơ. Tôi cũng làm người ngu ngốc được không? Bạch Dực Cẩn sao lại trở thành tên cuồng em gái siêu cấp vô địch? Bởi vì cậu ta là một thiên tài cô độc lại kiêu ngạo. Từ năm lớp 1 không có ai chơi cùng. Từng năm làm bạn với cô độc. Vì thế, cậu ta nhảy lớp, đến năm 3 tuổi vẫn không có bạn bè. Bạch Dực Cẩn mỗi ngày đều đi học tan học một mình. Lại nhảy lớp, Nhưng cậu ta vẫn không có bạn. Vào năm Bạch Dực cần 8 tuổi thì em gái nhỏ ra đời. Từ đấy, tan học về nhà nhìn em gái thành một hoạt động không thể thiếu trong đời cậu ta. Nhìn quá trình từ một đứa bé mũm mĩm lớn lên thành em gái nhỏ ngoan ngoãn xinh xắn. Bạch Dực cần quả thực bị manh đến không biết trời đất. Cho nên, cậu ta liền biến thành tên muội khống. Siêu cấp vô địch, nghĩa là có tình cảm. Chấp niệm mãnh liệt đến mức điên cuồng về em gái ruột. Giống Siscon, Liễu Nhiên suy nghĩ một chút. Thu phục Bạch Dực Cẩn, cũng có thể phòng ngừa cậu ta về sau cắn lại. Đối với Kha Viêm mà nói cũng là một chuyện tốt. Vì thế, nàng liền rũ mắt nhìn tay mình. Hỏi, vậy tôi hỏi cậu, cậu biết giải phương trình bậc 2 không? Quá đơn giản, Bạch Dực Cẩn định gật đầu. Lại ngẩn ngơ, rồi nhanh chóng lắc đầu. Tôi không biết, cậu nhóc nặng nề mà nói. Tôi là người ngốc, Liễu Nhiên phụt cười. Được, sau này chúng ta là bạn bè. Cậu ra khám bệnh đi. Bạch Dực Cẩn gật đầu. Giáo viên y tế ngồi ở bàn làm việc đã sớm chú ý tới bọn họ. Lúc nghe được Bạch Dực Cẩn nói bản thân là đồ ngốc, chị đã nghẹn cười đến mức nằm dạp xuống mặt bàn. Hai đứa trẻ nhỏ bằng hạt đậu lại nói chuyện như người lớn. Thật là đáng yêu muốn chết. Gà con khóc lóc cầu kết bạn. A, không có điện thoại để chụp lại thật quá đáng tiếc. Nữ giáo viên y tế bị học sinh lớp 1 manh đến mất máu. Hai bé còn cực kỳ đáng yêu. Chuyện tin hay, Bạch Dực Cẩn đã đi đến bên người chị. Chào hỏi xong, cậu nhóc bắt đầu cố hết sức mà trèo lên trên giường. Vị giáo viên kia liền ôm người đặt nằm thẳng lên nệm. Sau đó hỏi, em thấy không thoải mái ở đâu? Bạch Dực Cẩn liếc mắt nhìn Liễu Nhiên một cái. Thấy nàng còn ở cửa mới trả lời. Đầu em đau, đau quá. Nữ giáo viên đeo ống nghe lên. Vừa kiểm tra nhịp tim vừa hỏi. Hôm qua em ra ngoài dầm mưa đúng không? Bạch Dực Cẩn vẻ mặt khiếp sợ. Tại sao cô biết em dầm mưa? Giáo viên chỉ là thuận miệng hỏi. Nhưng nghe cậu nhóc nói như vậy cũng đã hiểu. Chị tiếp tục kiểm tra các bộ vị khác trên cơ thể. Cho Bạch Dực Cẩn kẹp nhiệt kế. Liễu Nhiên nhìn thời gian. Quyết định tiếp tục soát độ hảo cảm. Liền hỏi. Hôm qua cậu làm gì mà dầm mưa? Bạch Dực Cẩn liền đáng thương hề hề mà nói. Tôi gặp một chú rất tốt bụng. Ngày nào cũng mang kem đến công viên cho tôi ăn. Bởi vì hôm qua là ngày nghỉ cuối cùng, chú ấy đồng ý đưa tôi đi chơi, nên một mình tôi tới công viên chờ. Nhưng đợi mãi chú cũng không đến. Nói tới đây, cậu nhóc ủy khuất cực kỳ. Liễu Nhiên ngẩn ngơ, trong lòng lộp bộp một tiếng. Mắng, mẹ, nam chủ chó chết xuất hiện. 437. Chó gì cơ? Vẻ mặt Liễu Nhiên nháy mắt biến hóa. Ân cần dựa vào mép giường hỏi Bạch Dực Cẩn. Ba cớ, nhầm, cậu nhìn thấy chú đó sao? Bạch Dực Cẩn không thể hiểu được. Nhìn thấy nha, Liễu Nhiên, không phải, ý tôi là, cậu gặp cái chú kia bao giờ? Nghe vậy, cậu nhóc liền thương tâm cúi đầu. Sau đó nhỏ giọng nói, ngày Quốc Khánh mẹ bận đi làm, tôi buồn chán liền ra công viên chơi. Sau đó thấy chú ấy, chú rất tốt, mới gặp mặt liền nói vô cùng thích tôi. Lại còn mua kem cho tôi ăn nữa. Nàng vẻ mặt nghiêm túc. Sao cậu có thể ăn đồ người lạ đưa hả? Giáo viên y tế nghe xong cũng gật đầu đồng ý. Đúng đúng đúng. Bạn nhỏ, tùy tiện ăn đồ người lạ đưa. Thật sự quá không có ý thức an toàn. Nếu đó là người xấu, em đã bị bắt cóc bán đến rừng sâu núi thẳm rồi. Liễu Nhiên, đúng thế. Bạch Dực Cẩn, thật đáng sợ. QAQ. Cách chương.